Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, làm co lại đầu người hai. Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn nàng, biết cái gì? Tạ Văn Toa lộ ra một mặt thần bí ý cười, kia kỳ thật căn bản cũng không phải là một bộ cổ thi. Đúng hay không? Lục Tiểu Đường giật mình. Nàng nhìn một chút Trịnh Gia Tiền. Trịnh Gia Tiền trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Không có chuyện gì, kia ta đi trước. Tạ Văn Toa không thèm để ý chút nào người khác biểu tình. Quay người muốn đi, chờ một chút, Lục Tiểu Đường gọi nàng lại. Làm sao? Ngươi vì sao nói câu nói mới vừa rồi kia? Ngươi biết cái gì sao? Tạ Văn Toa ngó ngó Trịnh Gia Tiền, ngó ngó Lục Tiểu Đường, lại ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, nhịn không được, hi hi, cười một tiếng, ta cái gì cũng không biết. Trịnh Gia Tiền nhịn không được nói, vậy ngươi cười cái gì? Lần này trêu đến Tạ Văn Toa mất khống chế, ha ha, cười to. Cười không ngừng đến nhánh hoa run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên tê cả da đầu, cô gái này điên rồi đi. Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối thần tình nghiêm túc nhìn xem Tạ Văn Toa. Trầm mặc mang theo kiềm chế gian phòng bên trong chỉ có nàng không kiêng nể gì cả tiếng cười. Lại nghe được quỷ dị không nói lên lời. Tốt a, ta nói, ha ha, ta nói, Tạ Văn Toa rốt cục cười đủ rồi. Ta kỳ thật vừa rồi nằm sấp ở ngoài cửa mặt vẫn luôn nghe các ngươi nói chuyện tới. Còn làm cảnh sát đâu? Bên ngoài có người nằm sấp nghe nửa ngày thế mà cũng không biết. Ngươi nói thú vị không thú vị? Trịnh Gia Tiền không thể nhịn được nữa. Dùng sức vỗ bàn một cái. Tạ nữ sĩ, ta hy vọng ngươi nhận rõ ràng đây là trường hợp nào. Thế mà còn không ngần ngại chút nào nghe lén người khác nói chuyện. Tốt a, ta sai rồi quán trưởng. Vậy ta không quấy rầy ngươi a. Ta đi, Tạ Văn Toa y nguyên bộ kia tùy tiện dáng vẻ. Lắc mông chi đi qua Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Ngón tay tại bả vai hắn nhẹ nhàng xẹt qua. Hẹn gặp lại tiểu suất ca. Hôm nào mời ta uống chén trà a. Mộ Dung Vũ Xuyên trên người có cái bất tranh khí địa phương động. Hạ. Hắn vừa muốn gật đầu, Lục Tiểu Đường âm thầm vặn hắn một thanh. Tạ Văn Toa đi ra văn phòng, mỉm cười đóng cửa lại. Cách đó không xa sảnh triển lãm bên trong song song trưng bày cổ đại thi thể hoặc nằm. Tư thái thiên kỳ bách quái, có an tường bình tĩnh, có cuộn lại giấy giụa. Đại đa số hốc mắt đều chỉ còn lại hai cái lõm lỗ thủng. Thâm thúy khiến người sợ lật. Nàng lại không chút nào khó chịu, trên mặt y nguyên mang theo cười, chỉ là một người lúc nhìn xem rất giả dối, rất cứng ngắc, con mắt của nàng cũng vẫn luôn nhìn qua những cái kia cổ đại thây khô tủ trưng bày. Tựa hồ ở trong đó có nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Nàng vừa đi chưa được mấy bước, cửa phía sau mở, Lục Tiểu Đường đuổi qua nàng, chờ một chút, Tạ nữ sĩ. Ta còn có nói còn chưa dứt lời. Lại có lời gì ha? Tạ Văn Toa xoay người. Tươi cười cũng theo đó biến thân thiết. Ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Ngươi nói, bên ngoài có người nằm sấp nghe nửa ngày chúng ta cũng không biết. Ngươi có phải hay không là ám chỉ cái gì? Ta có thể ám chỉ cái gì? Tạ Văn Toa tươi cười càng sán lạn. Nhưng ở Lục Tiểu Đường trong mắt lại giống một cái mặt nạ. Ta đoán, có phải là lúc ngươi tới, thấy được ai tại cửa ra vào bồi hồi. Ngươi chỉ người là hắn. Nàng, Tạ Văn Toa cười không đáp. Ánh mắt của nàng chậm rãi hướng bên cạnh chuyển đi. Từ tủ trưng bày trong lối đi nhỏ, đang có một người đi về phía này. Lục Tiểu Đường vung mục xem xét. Người tới nàng nhận biết. Chính là cái kia người nghiên cứu loại học tuổi trẻ nữ giáo sư. Tống Ngọc Nhân, chẳng lẽ lại Tạ Văn Toa nói người là nàng? Không đợi Lục Tiểu Đường xác nhận, Tạ Văn Toa đã cười tủm tỉm nói. Ta đi, hôm nào trò chuyện tiếp đi. Lục cảnh sát, Tống Ngọc Nhân đi tới gần lễ phép hướng Lục Tiểu Đường gật đầu. Người tốt, không biết quán trưởng có ở bên trong không? À, hắn ở, Lục Tiểu Đường thuận miệng ứng với. Nhẫn không ngừng quan sát trước mặt Tống Ngọc Nhân. Đồng dạng đều là hấp dẫn nam nhân nữ nhân. Nàng cùng Tạ Văn Toa lại là hoàn toàn tương phản loại hình đoan trang. Ổn trọng, thanh lệ thoát tục, liền Lục Tiểu Đường đều có chút tự than thở không bằng. Chỉ là nàng từ những cái kia đặt vào thây khô tủ trưng bày ở giữa đi tới. Thần sắc tự nhiên làm người ta giật mình. Không có mấy cái nữ nhân sẽ đứng tại một đống ghê tởm hư thối thi thể ở giữa mặt không đổi sắc. Là bởi vì nàng xử lý khảo cổ nghiên cứu nguyên nhân. Vẫn là tại nàng ôn nhu bề ngoài hạ ẩn giấu đi một viên lãnh khốc trái tim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.